Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399, ngươi không đúng. Bước chân chậm rãi tiếp cận Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải rất nhanh đi tới khoảng cách Bỉ Bỉ Đông không đủ 1 mét địa phương. Nếu như là ở thường ngày, đừng nói là tiếp cận đến 1 mét địa phương. Diệp Hải vừa tiến vào đại điện, Bỉ Bỉ Đông liền có thể phát hiện hắn. Ngủ cũng như thế. Ở võ hồn điện những năm đó, Diệp Hải đã sớm biết, Bỉ Bỉ Đông đối với bất kỳ người nào đều thiếu hụt tín nhiệm. Đối với nàng trung thành tuyệt đối mấy chục năm cúc quỷ hai vị đấu la, nàng cũng không trọn vẹn tin tưởng. Vì lẽ đó ở lúc ngủ, Bỉ Bỉ Đông cũng từ đầu tới cuối duy trì một tia lòng cảnh giác. Nhưng giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên ngủ đến như vậy chi trầm. Bị Diệp Hải tiếp cận đến 1 mét bên trong, đều không có phản ứng. Diệp Hải nặn nặn nắm đấm, trong lòng lóe qua một tia sát cơ. Bỉ Bỉ Đông nhân vật như thế, là kiêu hùng, không phải tùy tiện người nào liền có thể đem thay đổi. Diệp Hải cũng không thể. Nàng mạnh mẽ, bá đạo, lãnh khốc, thiết huyết, trong lòng niềm tin chỉ cần kiên định hạ xuống, bất luận người nào đều sửa đổi biến không được, không ai nói chắc được, Bỉ Bỉ Đông sau đó có thể hay không lại tạo sát nghiệt, dẫn đến sinh linh đồ thán. Mấu chốt nhất là, Bỉ Bỉ Đông đã nhường Diệp Hải thất vọng qua một lần. Có lần thứ nhất, vậy thì sẽ có lần thứ hai. Hiện tại giết chết Bỉ Bỉ Đông, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông yên tĩnh điềm khuôn mặt đẹp, Diệp Hải có chút không hạ thủ được. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Hải không thừa nhận cũng không được. Hắn đối với hiện tại không phản kháng Bỉ Bỉ Đông, thật không hạ thủ được. Nếu như là ở cùng Bỉ Bỉ Đông trong chiến đấu, Diệp Hải có thể không hề chướng ngại tâm lý giết nàng. Nhưng hiện tại, hắn thật sự dưới bất định quyết tâm giết trạng thái như thế này Bỉ Bỉ Đông. Có lẽ, Diệp Hải tâm bên trong còn đang chờ mong Bỉ Bỉ Đông có thể thật sự cải tà quy chính đi. Dù sao, Diệp Hải thời thơ ấu lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, cái kia biết Lý Tỷ Tỷ dáng vẻ để cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Hắn thật sự không nghĩ phá hủy trong lòng cái kia phần mỹ hảo. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Diệp Hải lui về phía sau một bước, muốn xoay người rời đi. Bỉ Bỉ Đông phát sinh một tiếng không rõ ý vị than nhẹ. Cuộn mình càng chặt, Diệp Hải có thể rõ ràng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ôm đầu gối trên hai tay. Bắp thịt kéo căng rất nhiều. Trong ngày thường Bỉ Bỉ Đông uy lăng thiên hạ dáng vẻ, cùng hiện tại cuộn mình lên nhỏ yếu bất lực dáng vẻ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Hải tâm bên trong mềm nhũn, thở dài. Ai, thực sự là không chịu được như vậy ngươi. Diệp Hải âm thanh nhẹ vô cùng, gần như không có. Hắn nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông ôm lên, hướng đi đại điện mặt sau. Ở võ hồn điện thời điểm, Bỉ Bỉ Đông hung hăng cùng bá đạo cho hắn rất ấn tượng sâu sắc. Khi đó Bỉ Bỉ Đông mặc dù đối với hắn xác thực rất tốt, nhưng khi đó bất luận Bỉ Bỉ Đông vì hắn làm bao nhiêu, cũng không bằng giờ khắc này cô độc nhỏ yếu dáng vẻ đối với hắn xung kích lớn. Kỳ thực, Bỉ Bỉ Đông cũng là cái bi thảm nữ nhân. Có lẽ ở nàng lãnh khốc bề ngoài dưới, cũng cất giấu một viên dễ dàng bị thương tâm. Không ở trầm mặc bên trong bạo phát, liền ở trầm mặc bên trong biến thái. Hiển nhiên, Bỉ Bỉ Đông bạo phát, nàng cũng biến thái. Nhẹ nhàng ôm Bỉ Bỉ Đông, từ đại điện mặt sau đi qua một cái hành lang thật dài, đi tới một tòa trong tẩm cung. Đây là Bỉ Bỉ Đông tẩm cung. Bỉ Bỉ Đông làm đương đại giáo hoàng, đỉnh phong thần quyền người chấp trưởng. Nàng hằng ngày sinh hoạt thường ngày quy cách có lẽ không sánh được đế vương, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Dọc theo đường đi ra hiệu người hầu cùng hầu gái chớ có lên tiếng. Diệp Hải ôm Bỉ Bỉ Đông đi tới bên trong tẩm cung, đem Bỉ Bỉ Đông phóng tới trên giường. Kỳ thực Diệp Hải vốn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông bị hắn ôm tới là hồi tỉnh. Một đoạn này đường nói ngắn cũng không tính quá ngắn. Tuy rằng Diệp Hải tận lực thả chậm lại bước chân, nhưng vẫn như cũ sẽ có trên dưới chập trùng. Lấy Bỉ Bỉ Đông cảnh giác, tuyệt đối sẽ tỉnh. nhưng kết quả, nàng không tỉnh, chỉ là khuôn mặt hơi hồng hào mấy phần, thân thể cũng không lại căng thẳng, yên tĩnh điềm đạm dáng dấp, liền thật sự như Chi Tâm tỷ tỷ như thế. Nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải duỗi tay đi, tựa hồ muốn vuốt lên Bỉ Bỉ Đông nhíu chặt mi tâm. Nhưng hắn cuối cùng chẳng hề làm gì cả. Cuối cùng nhìn chung quanh một vòng Bỉ Bỉ Đông tẩm cung. Diệp Hải không nhiều dừng lại, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt lười biếng âm thanh từ phía sau truyền đến. Vừa nãy, làm sao không có động thủ? Diệp Hải theo bản năng dừng bước lại. Bỉ Bỉ Đông không nhìn thấy góc độ. Diệp Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Miệng hắn nhấp một hồi. Nói, ngươi đã sớm tỉnh rồi. Diệp Hải bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này vẫn đang quan sát chính mình sẽ không động thủ. Thậm chí không tiếc để cho mình ôm nàng một đường đi về tới. Nàng đầu óc có phải bị bệnh hay không? Bỉ Bỉ Đông nghiêng về nằm ở trên giường, tay phải chống vầng trán, cười nhìn Diệp Hải, nói, ta vừa mới cảm nhận được trên người ngươi lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Khi đó còn không tỉnh, nếu như ngươi động thủ, thật có thể thành công. Nguyên lai không phải đã sớm tỉnh rồi. Diệp Hải sắc mặt đẹp đẽ một ít, cứng rắn nói rằng, ngươi lúc nào tỉnh? Bỉ Bỉ Đông hơi cười, nói, ta thật sự quá mệt mỏi. Ngươi tới gần bên cạnh ta đều không có phát hiện. Bị ngươi sát ý một kích, ta liền nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Ngươi một đường ôm ta đi tới tẩm cung. Ta là ở nửa đường lên tỉnh. Vậy ngươi tỉnh rồi làm sao không chi một tiếng? Diệp Hải hỏi ngược lại. Bỉ Bỉ Đông ngang Diệp Hải một chút. Trong con ngươi như là mang theo vài phần xấu hổ. Lẽ nào ngươi muốn nhường ta mở to mắt thấy ngươi ôm ta đi vào sao? Người thủ hạ nhìn ta như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Hải nhức đầu. Tựa hồ là như thế cái đạo lý. Hắn cũng không tiếp tục ở cái đề tài này lên dây dưa. Thở dài. Nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai chúng ta xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Các loại. Bỉ Bỉ Đông gọi lại muốn xoay người rời đi Diệp Hải. Nói, ngươi vừa nãy tại sao không có động thủ? Diệp Hải cau mày nói, ngươi lẽ nào rất hy vọng ta động thủ? Hắn đây là dùng thiếu kiên nhẫn để che giấu sự chột dạ của chính mình. Đối với Bỉ Bỉ Đông động sát cơ, còn ôm nàng về tẩm cung. Này lúc trước là căn bản ngẫm lại cũng không thể sự tình. Ngày hôm nay một hồi toàn làm. Hắn hiện tại chột dạ rất. Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng nhìn Diệp Hải. Qua một lát, mới mở miệng nói rằng, ngươi thích xem ta vừa nãy dáng vẻ. Ngươi không đúng. Diệp Hải nói xong câu đó, xoay người liền muốn mau chóng rời đi. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cảm giác trạng thái có điểm không đúng. Trước đây hắn còn muốn cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh chút gì. Hiện tại cái gì đều không nghĩ đến. Hai người hiện tại chỉ có giao dịch, không có cái khác. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Tẩm cung cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Diệp Hải phía sau truyền đến Bỉ Bỉ Đông lười biếng âm thanh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Liền muốn đi. Diệp Hải cắn răng xoay người. Đông cứng nói. Là có như vậy một điểm thích. Một điểm. Bỉ Bỉ Đông tựa như cười mà không phải cười nói. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện một lúc. Bất đắc dĩ xì hơi. Nói. Là có như vậy ức điểm điểm. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Cũng không biết nghe không nghe ra Diệp Hải ý tứ. Nàng từ tốn nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Diệp Hải không nói hai lời. Chật vật mà chạy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.